Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 468. Mỹ nữ ngửa mặt thét dài. Đại Hoang Thành cự ly Ulaanbaatar Thành khoảng chừng hơn 1000 cây em. Thế nhưng Trương Phàm ở bên trong thuấn di, ngắn ngủn khoảng chừng nửa phút, liền đã đi tới hơn 1000 cây em bên ngoài Ulaanbaatar Thành. Cái tốc độ này, vô luận là đặt ở nhân loại, zombie còn là trong huyết tộc, đều cơ hồ là tối cường tồn tại. Đương Trương Phàm xuất hiện ở Snerkill lĩnh chủ cùng Mark trước mặt, hai cái này zombie gần như đồng thời mở to hai mắt nhìn. Khó có thể tin mà nhìn Trương Phàm. Theo lý mà nói, bọn họ một cái chỉ là tiến hóa zombie, một cái khác thì là thi vương. Trung gian chênh lệch lấy tam giai, tuyệt đối là như trời với đất. Đối mặt với đồng dạng một sự kiện, phản ứng của bọn hắn hẳn có chỗ bất đồng. Thế nhưng là lúc này lại cơ hồ là giống như đúc biểu tình, giống như đúc phản ứng. Mark trực tiếp là cứng họng, một chữ cũng nói không ra. Snerkill cũng cứng họng, sau một lát mới cúi đầu nhìn chính mình nhiều chức năng đồng hồ. Lật đến vừa rồi phát cái kia tin tức phía trên biểu hiện ra thời gian 18:45:30, lại nhìn một chút bây giờ thời gian là 18:46:12, cũng chính là không đến một phút đồng hồ lúc trước, Trương Phàm vẫn còn ở hơn 1000 cây em bên ngoài. Hiện tại đã xuất hiện ở nơi này, tốc độ này, dùng biến thái đều không đủ lấy hình dung, này hoàn toàn chính là biến thái bên trong biến thái a. Mark hoàn hảo chút, chung quy thực lực của hắn không tính rất mạnh, đối với những các cường giả đó, làm ra một ít nhìn lên rất biến thái sự tình, hắn cũng còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận, nhất là chính mình này vị thành chủ, thực lực sâu không lường được, hơn nữa cầm giữ có rất nhiều kỳ kỳ quái quái bản lĩnh. Nói hắn một phút đồng hồ có thể chạy 1000 cây em, này nghe rất kinh khủng. Nhưng tinh tế suy nghĩ một chút, kỳ thật vẫn có thể tiếp nhận, có thể Snerkill lĩnh chủ lại bất đồng. Lấy trước mắt hắn nhận thức, hắn gặp qua tối cường giả, chính là Á Châu Châu Chủ. Đó là một cái so với thi vương trả lại cao hơn nữa nhất giai tồn tại. Hắn toàn lực chạy vội tốc độ, gần như có thể đạt tới mỗi giây 5 cây em. Đây đã là tương đối biến thái. Có thể ngay cả như vậy, chạy trốn 1000 cây em, cũng cần 3 đến 4 phút đồng hồ. Trương Phàm ngược lại tốt rồi, 1/42 giây, liền chạy hơn 1000 cây em. Gia hồn này chỉ là một cái, chỉ là linh vũ giả, tương đương với thủ lĩnh zombie A. Ở trên tốc độ lại có thể nghiền ép châu chủ. Việc này nhớ tới làm sao lại như vậy huyền huyễn đâu này. Lúc trước tại Scarbrow chủ thành, hắn có thể tốc độ siêu âm phi hành, này đã làm cho người ta cảm thấy rất chấn kinh rồi. Nhưng bây giờ tính toán, tốc độ này gần như đạt đến mỗi giây 10 km. Đây cơ hồ đã là vận tốc âm thanh gần 30 lần. Ngươi còn dám biến hóa thái điểm sao? Trương Phàm cũng không để ý tới khiếp sợ của bọn hắn. Đồng dạng, đối với Snerkill lĩnh chủ có thể trong thời gian ngắn như vậy đi đến Ulaanbaatar Thành, Trương Phàm cũng không kinh ngạc. Hắn trực tiếp đối với Snerkill nói, chuẩn bị nghênh địch, Tháp Na liền mau trở lại. Từ bên trong sắc mặt khố lúc này ngưng trọng lên, nói với Trương Phàm, Tháp Na cao hơn ta cấp 1. Hơn nữa bên cạnh hắn có một chỉ có thể làm ý niệm công kích zombie thú. Ta nghĩ ngươi nhất định cũng kiến thức qua lợi hại của nó, cho nên chúng ta nhất định phải coi chừng. Trương Phàm thản nhiên nói, ngươi nói là kia chuột bạch. Snerkill gật gật đầu, nói, không sai, đã từng ta ở nơi này chuột bạch trước mặt đã ăn thiệt thòi lớn, thiếu chút chết. Snerkill khi nói xong lời này, trên mặt trả lại mang theo một tia lòng còn sợ hãi biểu tình. Hiển nhiên là này chuột bạch để lại cho hắn to lớn tâm lý oán hận. Trương Phàm nói, không quan hệ, nó đã không có khả năng vì Tháp Na xuất chiến. Snorkil nghe xong, trong nội tâm vui vẻ. Nói như vậy, kia chuột bạch bị ngươi giết. Trương Phàm lắc đầu, nói, vậy thật không có, cái đó đúng, bị ta thu. Snorkil nghe xong, kinh ngạc nhìn Trương Phàm nửa ngày. Sau đó bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu. Ngươi cái nhân loại này thật sự là khiến người ngoài ý a. Nhớ năm đó ta gặp này chuột bạch đạo nhi, cũng một mực ngấp nghé này chuột bạch, nhiều lần muốn phái người cầm này chuột bạch cho lén ra, nhưng một mực không thể thành công. Không nghĩ tới hôm nay lại bị ngươi cho thu. Nghĩ đến Tháp Na nhất định bị tức có không nhẹ a. Trương Phàm gật gật đầu. Đúng là, cho nên chúng ta muốn làm hảo phòng bị. Snorkil sâu chấp nhận gật gật đầu. Nói, không sai, chúng ta nhất định phải làm tốt đại chiến chuẩn bị. Tháp Na sinh khí cũng không phải là đồng dạng táo bạo. Khi nàng biết Ulaanbaatar bị chúng ta tiếp quản, biết làm xảy ra chuyện gì tới ai cũng không biết. Cho nên chúng ta nhất định phải làm tốt chuẩn bị nghênh chiến. Kế tiếp. Trương Phàm hướng tận thế đặc biệt chiến đội cùng âm phủ sói chiến đội đều bố trí nhiệm vụ, đồng thời để cho sở hữu bộ hạ đều chỉnh lý hảo trang bị. Đường Snorkil lĩnh chủ thấy được tận thế đặc biệt chiến đội phân phối những liền đó mang theo thức lượng từ laser cannon, lại là một hồi trông mà thèm. Cùng cái khác zombie nhóm bất đồng, Snorkil lĩnh chủ đối với vũ khí nóng vẫn rất coi trọng. Mà lượng tử laser cannon cơ hồ là trước mắt khoa học kỹ thuật trình độ tối cường đơn thể sát thương vũ khí. Snorkil lĩnh chủ tại Scarbrough chủ thành đã bày ra rất nhiều lượng tử laser cannon. Mấy năm này hắn biết đã có liền mang theo thức lượng tử laser cannon phát minh ra tới. Vẫn muốn làm cho một đám có thể một mực không có thể lấy được tay. Không nghĩ tới bây giờ cái khu vực này khu trăm người chiến đội lại liền có cửu môn liền mang theo thức lượng tử laser cannon. Thật là làm cho mắt người thèm a. Hơn 3 giờ, Tháp Na rốt cục tới đi tới Ulaanbaatar ngoài thành. Lấy thị lực của nàng, cách 5 cây em cánh đồng bát ngát, liền thấy được trên cổng thành Snorkil, mà Snorkil bên cạnh đứng những zombie đó nhóm. Mỗi một cái đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tại một ít zombie trên cánh tay trả lại đeo vật gì đó, tựa hồ là loại nào đó vũ khí nóng. Bất quá những cái này nàng đều không để ý. Dù cho có như ấy phòng ngự, dù cho có Snorkil đứng trên thành, nàng nếu muốn mạnh hơn như cũ có thể không hề cố kỵ địa giết lên thành. Dù sao đối với thượng Snorkil, nàng có được tuyệt đối ưu thế. Nếu là đặt ở dĩ vãng, nàng cũng khẳng định phải làm như vậy. Thế nhưng lúc này, cước bộ của nàng lại ngừng lại, bởi vì nàng thấy được Snorkil bên cạnh trả lại lấy một người. Một cái nhìn lên 25 đến 26 tuổi, thân hình thoáng có phần thon gầy thanh niên. Người này không phải người khác, chính là cùng nàng tại Đại Hoang Thành chiến đấu mấy giờ Trương Phàm. Kia mới giờ, đối với nàng mà nói, tuyệt đối là một loại dày vò. Nàng tuy thực lực rõ ràng mạnh hơn Trương Phàm quá nhiều, nhưng ở Trương Phàm trước mặt căn bản phát huy không đi ra. Hiện ở bên trong tư khố cùng Trương Phàm hiệp cùng một chỗ, nàng tuyệt đối không có khả năng thắng được qua. Tuyệt đối không nghĩ tới, Snorkil lại cùng cấp thấp nhân loại cấu kết với nhau làm việc xấu. Nuốt chính mình Ulaanbaatar chủ thành. Lẽ nào lại như vậy? Quả thật lẽ nào lại như vậy? Tại cực độ bên trong phẫn nộ, Tháp Na trên người năng lượng tuôn động, ngửa mặt gào thét. Ta móa nó, như vậy một mỹ nữ lại ngửa mặt thét dài, mà còn rít gào ra thanh âm như vậy. Loại này tương phản nhất định sẽ làm cho rất nhiều người chấn động. Mà Trương Phàm nghe được này tiếng kêu gào, lại là trong nội tâm sảng khoái vô cùng.